Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 851. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 851. Đến lúc đó, đám Lưu Tử Phong sẽ lợi dụng sự nổi tiếng của mình để khơi gợi chuyện trên mạng. Nhất định sẽ khiến toàn bộ công sức của công ty xây dựng Huyền Trúc đổ sông đổ biển. Sếp Hạ, cô thấy chuyện này, việc đã đến nước này. Quách Thụy Hoa cũng không nghĩ ra được cách nào khác. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung hết lên người Hạ Huyền Trúc. Dù bọn họ đều biết lần này xong đời rồi nhưng vẫn ôm trong lòng một chút hy vọng cuối cùng liếc nhìn Hạ Huyền Trúc. Từ khi công ty xây dựng Huyền Trúc được thành lập đến nay, dù thời gian chưa được bao lâu nhưng những trắc trở lận đận phải trải qua còn nhiều hơn cả các công ty khác trong vòng 10 năm qua. Nhiều lần mắt thấy đã không còn đường lùi, nhưng đến cuối cùng vẫn có thể lội ngược dòng một cách kỳ diệu. Bọn họ ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, cầu nguyện lần này Hạ Huyền Trúc cũng có thể ngăn được cơn sóng dữ như mấy lần trước. Từ bỏ thôi, nhưng điều mà bọn họ chờ được là một tiếng thở dài của Hạ Huyền Trúc. Đăng một bài thanh minh, tuyên bố hủy bỏ buổi biểu diễn, sau đó xin lỗi công chúng. Chỉ chút chuyện vặt vãnh này sao phải hủy buổi biểu diễn chứ? Nhưng đúng lúc này, cửa phòng họp lại đột nhiên truyền đến một giọng nói. Vĩnh Khang, sao anh lại đến đây? Hạ Huyền Trúc quay đầu nhìn Diệp Vĩnh Khang. Rảnh rỗi nhàm chán quá nên đến xem thế nào. Vừa lúc bước tới cửa thì nghe mọi người bàn bạc. Diệp Vĩnh Khang đút hai tay trong túi quần, rời một cái ghế đến ngồi bên cạnh Hạ Huyền Trúc, mở miệng nói, nếu chỉ bởi một tên Lưu Tử Phong còn con gây sự mà chúng ta đã sợ hãi thì còn lan lộn làm gì nữa. Nhưng lần này là toàn bộ giới giải trí bắt tay tẩy chay chúng ta. Dù Hạ Huyền Trúc biết Diệp Vĩnh Khang rất có bản lĩnh, nhưng e rằng đây là lần đầu tiên có việc toàn bộ giới giải trí liên hợp lại tẩy chay. Vốn dĩ không có cách nào để xử lý. Giới giải trí là cái thá gì? Nhưng không đợi cô nói hết lời, Diệp Vĩnh Khang đã dửng dưng phất tay. Nói, chuyện này cứ nghe anh. Thứ nhất, buổi biểu diễn phải tổ chức đúng ngày. Hơn nữa còn phải đẩy mạnh truyền thông. Càng làm lớn càng tốt. Thứ hai, vì để tạo cảm giác thần bí ban đầu nên không chính thức công bố danh sách khách quý của chương trình. Chỉ mập mờ ám chỉ là Lưu Tử Phong. Nhưng chỉ cần chúng ta không nói rõ ràng thì dù lúc đó Lưu Tử Phong không xuất hiện cũng không có nghĩa là chúng ta cho người khác leo cây. Quách Thụy Hoa giơ tay ngắt lời. Nói như vậy, đến lúc đó fan hâm mộ tới mà không thấy người thì làm sao? Diệp Vĩnh Khang cười đáp. Ông không cần để ý, tóm lại, ông cứ làm theo như tôi nói. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Càng lớn càng tốt. Sau khi nói xong, Diệp Vĩnh Khang đột nhiên phát hiện mọi người trong phòng họp nhìn anh với ánh mắt vô cùng kỳ quái. Diệp Vĩnh Khang ngơ ngác, sau đó mới lúng túng cười với Hạ Huyền Trúc. Cách chương.